Bản Long, chương 605, Sanh Tử, góc truyện audio.com. Ở phòng trong, một nhóm người đều coi A Phương Tát Tư cứu địch Lỵ Á, trong đó Lâm Lôi là một người khẩn trương nhất, thậm chí trên trán đều toát ra từng giọt mồ hôi. Thế nhưng Lâm Lôi lại dường như không phát hiện, suy tương đương, khí lưu màu xanh biếc quanh quẩn, phát ra những âm thanh rất yếu ớt, sắc mặt A Phương Tát Tư nghiêm túc đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, tốc độ khí lưu màu xanh biếc kia đang lượn lờ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Không ngừng dung nhập vào đầu của địch Lỵ Á, ân tương đương địch Lỵ Á tựa hồ thống khổ phát ra âm thanh rất nhỏ. Đôi lông mày cũng có chút nhíu lại, vì âm thanh rất nhỏ, đối với Lâm Lôi mà nói giống như âm thanh tự nhiên, cả người hắn như bị điện giật, hai con mắt sáng rực lên. Địch Lỵ Á nàng có ý thức, nàng đã có phản ứng, Lâm Lôi xúc động thân thể bắt đầu có chút rung động. Trên mặt những người khác cũng lộ ra sự kinh ngạc vui mừng. Lão đại, địch Lỵ Á được cứu rồi. Bối bối vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ ngay lập tức sử dụng thần thức truyền âm nói. Ân, Lâm Lôi gật đầu, cả người dường như bỗng chốc tràn ngập sức sống. Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La mọi người cũng đều cười ha ha thành tiếng. Lâm Lôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào A Phương Tát Tư đang chữa trị địch Lỵ Á, trong lòng hy vọng không ngừng tăng lên. Địch Lỵ Á, ngươi nhất định sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏe lại. Một lúc sau, A Phương Tát Tư thu hồi cánh tay phải, kết thúc chữa trị. A Phương Tát Tư tiên sinh, thê tử ta, nàng có làm sao không? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. A Phương Tát Tư quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, hắn có thể thấy rõ chàng thanh niên trước mắt hắn trong đôi mắt tràn đầy sự chờ mong. Thế nhưng A Phương Tát Tư cũng thở dài một tiếng. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cái gì? Lâm Lôi bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn. A Phương Tát Tư tiên sinh, có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt cái Tư Lôi Sâm vốn tươi cười cũng biến đổi. Ngay lập tức hỏi, A Phương Tát Tư lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói rõ cho các ngươi, vị nữ tử này ta không có năng lực chữa trị. Hơn nữa, ta cũng khuyên các ngươi bỏ qua đi, muốn cứu vị nữ tử này cơ hồ là một việc không có khả năng. Lâm Lôi nghe được A Phương Tát Tư nói vậy, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc mình trống rỗng. Không, Lâm Lôi đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, lập tức cứng đờ người nhìn chòng chọc vào A Phương Tát Tư. Giống như một con sư tử điên cuồng đang nổi giận. A Phương Tát Tư tiên sinh, ngươi nhất định gạt ta. Vừa rồi địch Lỵ Á nàng vẫn có phản ứng, đều có phản ứng, tại sao lại đột nhiên chữa trị không được? Đúng, vừa rồi không phải tốt lắm mà, cái Tư Lôi Sâm cũng nói. A Phương Tát Tư thấy ánh mắt của thanh niên trước mắt điên cuồng, liền thở dài một tiếng nói. Lâm Lôi, vừa rồi thê tử ngươi không phải khôi phục ý thức mà là trong lúc ta chữa trị nàng ta, linh hồn nàng ta bài xích cực kỳ mãnh liệt. Đến cực điểm thân thể mới thoáng có chút động tác, đó là một đặc thù phản xạ tự nhiên. Thế nhưng, chính là Khải Tư Thái Nhĩ không phải nói ngươi có cửu thành nắm chắc cứu sống thê từ ta. Tại sao bây giờ, Lâm Lôi không cách nào tiếp nhận nổi, thực sự không cách nào tiếp nhận. 3 tháng trước Lâm Lôi đều cho rằng, địch Lỵ Á nhất định sẽ khỏe trở lại. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi không ngừng chờ mong đến ngày này, thậm chí vừa rồi Lâm Lôi đều cho rằng địch Lỵ Á sẽ khỏe lại. Thế nhưng bây giờ, A Phương Tát Tư thở dài một tiếng, nếu là 3 tháng, góc truyện audio.com, trước ta tuyệt đối có thể cứu sống thê từ ngươi, thế nhưng bây giờ quá chậm rồi. Vậy là có ý gì? 3 tháng trước có thể cứu, sao bây giờ không thể cứu? Lâm Lôi vội vàng hỏi, A Phương Tát Tư nhìn mọi người bao vây xung quanh, rồi mới nói. Các vị, loại linh hồn công kích này phi thường âm hiểm độc ác. Một chút ánh sáng màu xanh biếc kia. Khi thẩm thấu tiến vào bên trong linh hồn, không ngừng cắn nuốt chuyển hóa, biến đổi thành 2, từ 2 biến 4, 4 biến 8. Tuy nói, thượng vị thần linh hồn rất mạnh, muốn cắn nuốt chuyển hóa rất khó, thế nhưng, loại cách thức trùng điệp lên không ngừng khuếch trương, càng về sau tốc độ càng khuếch trương. Sắc mặt A Phương Tát Tư nghiêm túc nói, ở đây mọi người đều gật đầu, ta biết thế nhưng ngươi tại sao không cách nào cứu địch Lỵ Á? Lâm Lôi vội vàng hỏi, A Phương Tát Tư nhìn Lâm Lôi, thở dài nói. Lâm Lôi, ngươi còn không có nghe rõ à, tốc độ cắn nuốt chuyển hóa càng ngày càng khuếch trương, 3 tháng trước tốc độ cắn nuốt chuyển hóa so với bây giờ. Kém 100.000 lần, Lâm Lôi ngẩn ra, biến đổi thành 2, từ 2 biến 4, 4 biến 8. Khi không ngừng kéo dài chỉ có chuyển hóa mấy mươi lần thì dãy chữ số kia đã trở thành một con số rất lớn cực kỳ kinh người khuếch trương. Ta muốn cứu thê từ ngươi thế nhưng muốn đem chút ánh sáng màu xanh biếc này cắn nuốt chuyển hóa ngược lại. A Phương Tát Tư nói. Lâm Lôi cũng biết chữa trị chính là một quá trình thay đổi ngược lại sự cắn nuốt chuyển hóa. Chỉ có khi tốc độ chuyển ngược lại quá trình cắn nuốt chuyển hóa của ta vượt qua tốc độ cắn nuốt chuyển hóa mới có thể cứu được thê từ ngươi. A Phương Tát Tư nói, Lâm Lôi hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ tốc độ chữa trị của ta đã cản không nổi tốc độ cắn nuốt chuyển hóa. Cho dù ta liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ làm chậm lại tốc độ cắn nuốt chuyển hóa, kéo dài một chút sinh mệnh của thê tử ngươi. A Phương Tát Tư thở dài nói, nếu 3 tháng trước ta có thể dễ dàng cứu thê tử của ngươi, thế nhưng bây giờ. Xin thứ cho ta không thể làm được. Lâm Lôi ngây người đứng ở đó. Hắn hoàn toàn hiểu rõ tốc độ của loại cắn nuốt này. Giống như đốm lửa nhỏ cháy lam ra đồng cỏ, càng về sau, sự thiêu cháy ở phạm vi càng lớn. Một điểm hỏa tinh có thể thiêu đốt cả một thảo nguyên. Chút ánh sáng màu xanh biếc chính là như vậy. Thời gian càng lâu, tốc độ cắn nuốt tốc độ càng mau. Cơ hội chữa trị địch lỵ á càng xa vời. Lão đại, bối bối ngay lập tức kêu lên. Lâm Lôi, Phổ Tư La cũng kêu lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chính là lúc Lâm Lôi cũng có chút phảng phất giống như đờ đẫn đứng ở đó, đứng lặng im. Ai, A Phương Tát Tư cũng thở dài một tiếng. Phòng trong, cái Tư Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng cùng với các trưởng lão trong lúc đó một thời đều nhìn nhau. Không thể nói lời nào, cả phòng ốc áp lực rất nặng nề. A Phương Tát Tư tiên sinh, đột nhiên Lâm Lôi thiết tha nói, ta cầu ngươi, cố gắng chữa trị giúp, cố gắng kéo dài sinh mệnh của thê tử ta, để cho ta có đủ thời gian, ta tiếp tục mời những người khác chữa trị. Được không? Lâm Lôi mong mỏi nhìn A Phương Tát Tư. Lâm Lôi biết rõ tốc độ chữa trị của A Phương Tát Tư không kịp so với tốc độ cắn nuốt tốc độ. Nếu A Phương Tát Tư muốn kéo dài sinh mệnh của địch lỵ á chính phải không ngừng chữa trị. Vốn biết yêu cầu quả thực có chút quá đáng. Thế nhưng chính mình cũng không có biện pháp khác. Lâm Lôi, A, góc chuyện audio.com. Phương Tát Tư nghiêm nét mặt nói, bất luận là vì tư thần thú gia tộc các ngươi còn là vì phủ chủ đại nhân. Nếu ta có năng lực ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ trì hoãn sinh mệnh thê tử của ngươi. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi rõ, cho dù ta có hỗ trợ nhưng nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn 1-2 ngày. Trì hoãn 1-2 ngày, Lâm Lôi ngớ người ra, vốn hy vọng có thể trì hoãn vài năm, càng dài càng tốt, với chữa trị linh hồn, không đơn giản như ngươi nghĩ ta chữa trị thê tử của ngươi, như ta vừa rồi nói, bởi vì thê tử của ngươi linh hồn cực kỳ bài xích. Thân thể đều sinh ra phản ứng trực tiếp. A Phương Tát Tư nói, linh hồn là nơi trung tâm đặc biệt ta chữa trị, là phải vô cùng cẩn thận, nếu như phát tán ra ngoài một chút năng lượng, sẽ tổn thương đến linh hồn thê tử của ngươi, sẽ khiến cho thê tử của ngươi chết lập tức. Trong thời gian ngắn, ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không có sai sót. Thế nhưng dưới tình hình này, thoáng kéo dài ra một chút, linh hồn lực của ta tiêu hao quá lớn. Sẽ xuất hiện sai sót là chuyện bình thường. Một khi sai sót thì thê tử của ngươi sẽ... A Phương Tát Tư áy náy nói. Trong lúc đó Lâm Lôi nhất thời trầm mặc, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân cũng sẽ đến rất nhanh. Nói không chừng phủ chủ là có thể cứu thê tử của ngươi. Cái Tư Lôi Sâm liền nói, Lâm Lôi con mắt sáng ngời. Đúng, còn có phủ chủ, A Phương Tát Tư cũng nói. Lâm Lôi ta có nói, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta cũng rất bội phục phủ chủ đại nhân, thế nhưng lời nói thực nói. Ta không thừa nhận phủ chủ đại nhân có năng lực cứu thê tử của ngươi. A Phương Tát Tư tiên sinh. Lâm Lôi có chút tức giận, cứu thê tử của ngươi, chỉ có 3 biện pháp, A Phương Tát Tư nói. Lâm Lôi ngay lập tức cẩn thận lắng nghe, đệ nhất, tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn cường giả. Phòng trừng tốc độ chữa trị mới có thể vượt qua tốc độ cắn nuốt. Người như thế, mới có thể cứu thê tử của ngươi. Đương nhiên, vẫn phải là bây giờ, nếu như quá 2-3 tháng nữa, đến thời kỳ muộn nhất sợ rằng cho dù là cường giả quy tắc sinh mệnh lợi hại đều không kịp cứu thê tử của ngươi. A Phương Tát Tư nói, bất quá người tu luyện quy tắc sinh mệnh đến gần như cực hạn, đừng nói địa ngục. Ngay cả trong sinh mệnh trí cao vị diệt đều có rất ít. Biện pháp thứ hai chính là sử dụng sinh mệnh chủ thần lực. Tốc độ cắn nuốt như thế, lấy sinh mệnh chủ thần lực cường đại đủ để chữa trị rất nhanh. Cái Tư Lôi Sâm vội vàng nói, sinh mệnh chủ thần lực, tứ thần thú gia tộc chúng ta thực ra có. Đúng, sử dụng sinh mệnh chủ thần lực, Lâm Lôi liền nói, ngươi còn không có hãy nghe ta nói xong. A Phương Tát Tư lắc đầu nói, sinh mệnh chủ thần lực cường đại cực kỳ. Tốc độ chữa trị tốc độ tự nhiên kinh người thế nhưng. Sinh mệnh chủ thần lực quá mức cường đại, thượng vị thần không có khả năng khống chế đến mức hoàn mỹ. Chắc hẳn các ngươi sử dụng qua chủ thần lực cũng biết. Chủ thần lực sẽ phát tán ngoài chứ, Lâm Lôi ngẩn ra, đúng, chủ thần lực quá mạnh mẽ. Với năng lực khống chế linh hồn của thượng vị thần không cách nào khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, lúc này người sử dụng chủ thần lực bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập vầng sáng màu xanh, vầng sáng màu đen. Đều là do chủ thần lực tự động phát tán ra mới có thể gây ra như vậy. Có thể nói như vậy, chủ thần lực chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì thượng vị, gocchuyenaudio.com, thần một khi bắt đầu sử dụng chủ thần lực, căn bản không cách nào ngăn cản chủ thần lực phát tán ra ngoài. Cho dù không hề chém giết đánh nhau, chủ thần lực cũng sẽ tự động phát tán hết. Sử dụng chủ thần lực cứu địch lìa, khi xâm nhập vào sâu trong linh hồn, chủ thần lực đừng nói phát tán. Chỉ cần thoáng có chút sai lầm, chấn động đến linh hồn địch lìa sẽ trực tiếp chết ngay. A Phương Tát Tư nói, nhớ kỹ chữa trị địch lìa sử dụng chủ thần lực cũng không thể có một tia phát tán. Không thể có một chút sai sót, sắc mặt của Lâm Lôi không khỏi tái nhợt hiện lên. Hắn hiểu rõ đạo lý này, chủ thần lực chính là năng lượng của chủ thần, thượng vị thần muốn sử dụng hoàn mỹ. Thậm chí không chút lãng phí, không tia phát tán, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Cái Tư Lôi Sâm nói, đối với chủ thần lực muốn sử dụng đến trình độ này, thì thượng vị thần cũng có. Trong truyền thuyết, thượng vị thần đạt tới đại viên mãn cảnh giới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, đáng tiếc. Trong U Lam Phủ ta chưa từng nghe qua ai là đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi không khỏi cười khổ, A Phương Tát Tư tiên sinh, không phải còn có biện pháp thứ ba chứ? Lâm Lôi liền hỏi, A Phương Tát Tư bất đắc dĩ nói, biện pháp thứ ba chính là mời chủ thần ra tay, chỉ cần là chủ thần, bất cứ là chủ thần gì, cũng có thể dễ dàng cứu sống thê tử của ngươi. Thế nhưng, người có thể mời được chủ thần chứ? Biện pháp thứ ba này căn bản là nói thừa vô dụng. Bối Bối bất mãn nói. Lâm Lôi cũng trầm mặc hồi lâu. A Phương Tát Tư tiên sinh, không có biện pháp khác. Lâm Lôi lại một lần nữa hỏi. A Phương Tát Tư vạn phần xác định liền gật đầu. Đối linh hồn nghiên cứu của ta mà nói, ta dám hoàn toàn xác định ngoại trừ ba biện pháp này. Sẽ không có biện pháp khác. Biện pháp thứ nhất, tìm một siêu cấp cường giả tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn, vượt qua A Phương Tát Tư. Trong U Lam Phủ biết nơi nào mà tìm. Biện pháp thứ hai, hãy tìm được người có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Không cho phép có một tia nào phát tán, không có một chút sai sót, loại lực khống chế linh hồn này chỉ có trong truyền thuyết là đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Biện pháp thứ ba, duy nhất có liên quan đến mình đó là từ kinh chủ thần. Tạm thời không nói đến chuyện đối phương có đồng ý giúp mình hay không, quan trọng nhất chính là từ huyết phong đại lục chạy tới từ kinh đại lục hao phí thời gian quá dài. Khi đó địch lỵ á đợi không được, các vị, mấy ngày này đã làm phiền đến các vị, Lâm Lôi cố gắng biểu hiện sự tươi cười, nói, mọi người cũng trở về đi thôi. Không cần vì việc của ta mà vất vả, A Phương Tát Tư tiên sinh, lần này thực sự cảm tạ ngươi từ xa như vậy tới cứu thê từ ta. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng, Phổ Tư La cùng một nhóm người nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, trong lòng đều thở dài âm thầm. Lâm Lôi, chúng ta đi trước, cái Tư Lôi Sâm bọn họ muốn an ủi, cũng không biết nên nói cái gì, cả đám chỉ có thể rời đi. Mặc dù mọi người đều biết U Lam Phủ chủ đến rất nhanh thế nhưng nghe A Phương Tát Tư nói xong. Mọi người cũng hiểu rõ, U Lam Phủ chủ phòng chừng cũng cứu không được Lâm Lôi. Trừ phi, lực khống chế linh hồn của U Lam Phủ chủ có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc, truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Lão đại, Bối Bối nhìn bóng, gocchuyenaudio.com, dáng tiểu thụy của Lâm Lôi, đã có cảm giác muốn khóc. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Bối, trên mặt cũng biểu hiện sự tươi cười. Bối Bối, ngươi cũng đi ra ngoài đi, cho phép ta ở đây bầu bạn với địch lỵ á. Lâm Lôi đưa tay vỗ vỗ vào bả vai Bối Bối. Bối Bối ân một tiếng, ngay lập tức gật đầu, lập tức Bối Bối cũng rời đi khỏi phòng. Phòng trong, chỉ còn lại có Lâm Lôi, địch lỵ á cùng với Uy Địch đang ngủ say không biết mà cũng chẳng biết phát sinh chuyện gì. Lâm Lôi lẳng lặng nhìn địch lỵ á, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng như tia chớp xẹt qua, tình cảm bi thương tràn ngập trong lòng, khiến Lâm Lôi không khỏi ngửa đầu. Ông trời a, tại sao muốn trừng phạt ta như vậy? Một âm thanh nhẹ nhàng hồi vang ở phòng trong yên tĩnh. Trong âm thanh tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, bi thương cùng với tuyệt vọng, hai hàng nước mắt từ khuôn mặt Lâm Lôi chảy xuống. Lâm Lôi chậm rãi đi tới trước mép giường, quỳ gối xuống cái giường trước mắt, cẩn thận nhìn địch lỵ á. Vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt địch lỵ á. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười trong yên tĩnh. Địch lỵ á, ta sẽ cùng ngươi, đi đến đoạn đường cuối cùng. Không rời, không chia cách, thời gian trôi qua, chớp mắt mấy ngày trôi qua. Bối Bối đứng ở ngoài phòng, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào phòng trong, giờ phút này ba lỗ khắc đi tới. Lo sợ làm ồn ào đến Lâm Lôi, nhẹ giọng nói, Bối Bối, Lâm Lôi tình hình của hắn bây giờ như thế nào? Mọi người đều biết rõ tình hình của địch lỵ á dường như không có hy vọng, chỉ là mọi người cũng lo lắng, Lâm Lôi cũng sẽ vì vậy mà sa sút tinh thần. Thậm chí làm ra một số việc khiến cho mọi người đều hối hận đau lòng. Ngươi xem đi, Bối Bối thở dài nói, Bối Bối trong khoảng thời gian này cũng không có vui vẻ, hắn cũng không có tâm tình chơi đùa náo loạn nữa. Ba Lỗ Khắc nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào bên trong. Chỉ thấy phòng trong, Lâm Lôi đang ôm Uy Địch đang cho Uy Địch ăn một chút cháo lòng. Khi thì Lâm Lôi hướng tới Địch Lỵ Á nhìn, nhẹ giọng nói, Địch Lỵ Á, Uy Địch hôm nay phi thường ngoan ngoãn, một chút ồn ào cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài phòng Ba Lỗ Khắc không cần nhìn nữa. Ta thực sự hy vọng, Bối Bối thấp giọng nói, phi thường hy vọng, vị U Lam phủ chủ sắp đến kia có thể cứu sống Địch Lỵ Á. Nhất định như vậy, Ba Lỗ Khắc cũng gật đầu. Chính lúc này, trên bầu trời một bóng người lặng yên hạ xuống. Chính là Phổ Tư La. Phổ Tư La thấp giọng nói, Bối Bối, Lâm Lôi hắn. Phổ Tư La, người đã đến rồi, một âm thanh ôn hòa vang lên, chỉ thấy Lâm Lôi mỉm cười ôm Uy Địch đi ra khỏi phòng. Ta đưa Uy Địch đi ra đi một chút, đến đây. Phổ Tư La, ngươi cũng ôm Uy Địch một cái, lâu như vậy ngươi không có tới, Uy Địch rất nhớ ngươi. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi tươi cười cũng ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, lúc này Lâm Lôi còn có thể cười, cũng không biết tại sao hắn cảm giác được, Lâm Lôi cười, so với vẻ mặt bi thương kia càng khiến cho hắn khó chịu. Được, ta ôm, Phổ Tư La ngay lập tức đi qua, ôm tương đương Uy Địch nhìn thấy Phổ Tư La đến quả nhiên vươn cánh tay nhỏ bé. Trong miệng kêu, ôm tương đương, Lâm Lôi cười nói, Uy Địch bây giờ đã biết nói chuyện đơn giản, biết kêu mẫu thân của hắn. Chính lúc này, trên bầu trời một bóng người cực nhanh hạ xuống, đúng là Gia Duy trưởng lão, Gia Duy trưởng lão bay đến. Liền nói, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân tới, Lâm Lôi ngẩn, góc chuyện audio.com, ra, phủ chủ đại nhân tới. Lâm Lôi trong mắt thoáng có một chút sắc thái, tuy nhiên đối với việc U Lam phủ chủ cứu Địch Lỵ Á trong lòng Lâm Lôi đã không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng dù sao là một người đến thử, đúng, bốn vị tộc trưởng, đại trưởng lão bọn họ đều lập tức đi nghênh đón. Phải một chốc lát nữa mới đến, Gia Duy trưởng lão giải thích nói, tứ thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng môn rất kiêu ngạo thế nhưng bọn họ cũng là trong lòng thực sự khâm phục U Lam phủ chủ, tôn trọng U Lam phủ chủ, đối phương đối với gia tộc có đại ân. Hơn nữa thực lực đối phương cũng đủ để cho bọn họ phải như thế. Nga, Lâm Lôi hắn ngủ ở nơi này, một âm thanh thân thiết vang lên. Hơn 10 bóng người từ trên cao cực nhanh bay tới, Lâm Lôi, Phổ Tư La, Bối Bối cùng một mọi người đều ngửa đầu nhìn lên. Bay tại phía trước tiên chính là vị U Lam phủ chủ cái Tư Lôi Xâm, bốn vị tộc trưởng còn lại đi theo đằng sau hai bên. Thái độ của bốn vị tộc trưởng rất khiêm tốn, Lâm Lôi cũng chăm chú nhìn người được bốn vị tộc trưởng như những vì sao vây quanh mặt trăng. Người này mặc quần áo trường bào màu đen. Mái tóc dài màu đen đang tung bay, râu mép màu đen buông xuống trước ngực, con mắt rất nhỏ thế nhưng lại sáng chói tinh thần, trông rất có thần. Khóe miệng luôn mang theo nụ cười, có vẻ rất thân thiết. Lâm Lôi, người này cười chào hỏi. Lâm Lôi, vị đó chính là phủ chủ đại nhân, cái Tư Lôi Xâm giới thiệu nói. Lâm Lôi cũng khó có thể tin khi nhìn người này. Bối, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ra ra, Bối Bối cũng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, liền xúc động bay nhanh tới, Bối Lỗ Đặc cười lớn. Ha ha, Bối Bối, nói xong liền đem Bối Bối ôm vào trong ngực, ra ra, Bối Bối xúc động kêu lên, ha ha, nhớ ra ra sao chứ, Bối Lỗ Đặc cười vui vẻ, cái Tư Lôi Xâm, Chu Tức tộc trưởng cùng bốn vị tộc trưởng. Còn có đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão, ngay lập tức Phổ Tư La bọn họ cũng đều mở lớn con mắt khó có thể tin khi nhìn cảnh tượng này. Phủ chủ đại nhân, ra ra, cái Tư Lôi Xâm vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.